Long thần ở rể. Chương 464, C464, giá trị lên đến 80 triệu nhân dân tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây không phải là thẻ ngân hàng cá nhân của Vương Đặc Nam, mà là tài khoản công của công ty Long Phương dùng để mua bán kinh doanh. Có thể nói rằng, tiền trong này đều là tiền của công ty, mà bản thân anh ta là phó tổng của công ty, nắm giữ quyền tài chính. Đương nhiên có thể sử dụng số tiền trong này. Tuy nhiên, nếu anh ta dùng tiền này để đi tìm lợi nhuận cho công ty, vậy dĩ nhiên không có vấn đề gì cả. Bây giờ, anh ta dùng tiền này để cược ngọc, vậy cũng xem như là tự mình dùng tiền thuế của dân rồi. Một khi bị công ty phát hiện ra, vậy thì anh ta nhất định phải ngồi tù. Tuy nhiên việc đã đến nước này, anh ta cũng không quản được nhiều như vậy. Tiền của anh ta mới vừa rồi mua hai tảng đá kia đã cạn hết sạch rồi. Nếu muốn gỡ gạc thì chỉ có thể dùng tiền của công ty mà thôi. Đến lúc đó thắng lại, bù vào là được rồi. Thần không biết quỷ không hay. Thêm vào đó anh ta thấy, lần này, đại sư thôi thắng chắc. Dù sao thứ mà Diệp Thu chọn đều là những khối đá bỏ đi. Nếu có thể mở được phỉ thúy, đó mới thật sự là gặp quỷ đấy. Rất nhanh, hai bên đều đã đến lúc phải thanh toán ba khối nguyên thạch của đại sư thôi. Bởi vì đều chọn từ khu nguyên thạch cao cấp, cho nên giá cả đắt đến dọa người. Ba khối cộng lại, ước chừng 28 triệu nhân dân tệ. Nếu so sánh thì giá cả của Diệp Thu mộc mạc hơn rất nhiều. Đá ở khu phế thạch, bán theo cân nặng, trừ khối đá lớn kia, khoảng chừng 10.000 tệ. Hai khối phế thạch còn lại cộng vào mới chỉ 200 tệ. Cái này cùng với 28 triệu tệ của đại sư thôi. Hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Mọi người nhìn về phía Diệp Thu với ánh mắt tràn ngập sự xem thường. Càng lúc càng đông đảo. Thế nào, chúng ta bắt đầu chứ nhỉ? Ai cắt trước đây? Đại sư thôi nhìn Diệp Thu, cười lạnh hỏi. Ông cắt trước đi. Diệp Thu khoát tay, nhàn nhạt nói. Ha ha ha, được thôi, ông đây cũng sẽ không khách khí làm gì. Mở to mắt mà xem cho ông đây. Thế nào mới thật sự là bản lĩnh cực ngọc nhé? Đại sư thôi ngửa đầu cười to đắc ý, sau đó trực tiếp đưa ba khối nguyên thạch của mình cho thợ cắt đá. Cắt khối nào trước ạ? Thợ cắt đá thận trọng đem bày ba khối đá quý kia ra. Sau đó ngẩng đầu nhìn đại sư, hỏi, cái này đi. Đại sư thôi chỉ vào một khối trong đó. Thợ cắt đá gật đầu, hít một hơi thật sâu, trên mặt hiện đầy vẻ nghiêm túc. Dù sao bản thân của những khối đá này đã vô cùng đắt tiền rồi, rất có thể sẽ mở ra phỉ thúy lớn. Anh ta phải cẩn thận cắt mới được. Cũng may là anh ta đã xử lý cắt đá nhiều năm, ngược lại giờ phút này cũng không khẩn trương lắm. Tất cả đều đã được chuẩn bị ổn thỏa. Thợ cắt đá trực tiếp điều khiển máy cắt. Cắt khối nguyên thạch đầu tiên, rắc rắc, lưỡi dao của máy cắt chạm vào khối đá. Một đầu của khối nguyên thạch bị cắt xuống. Mọi người vội vàng nhìn chăm chú. Nhìn một cái, tất cả mọi người đều lập tức cảm thấy khiếp sợ. Bởi vì, ngay vị trí vết cắt kia, đã lộ ra một mảng lớn màu xanh lá cây. Hiển nhiên đây là mở ra phỉ thúy rồi, trời ơi! Không hổ là đại sư cực ngọc, khối nguyên thạch đầu tiên đã trực tiếp mở được phỉ thúy rồi, giỏi lắm. Đại sư thôi quả nhiên danh bất hư truyền, trong lúc nhất thời. Mọi người đều hết sức kinh hãi, mà nghị luận bàn tán trong tiếng kinh hãi đó. Thợ cắt đá tiếp tục cắt, chỉ chốc lát sau, phỉ thúy bên trong khối nguyên thạch đầu tiên đã hoàn toàn được cắt ra. Hơn nữa, xem ra phẩm chất cũng không tệ lắm. Bước đầu định giá, khoảng chừng 30 triệu nhân dân tệ, trực tiếp vượt qua số tiền mua cả ba khối nguyên thạch này rồi. Nói cách khác, hai khối kế tiếp, dù mở ra cái gì đi nữa, thì lần này cũng đều không thể lỗ vốn được. Nếu còn có thể mở ra thêm một khối đá có phỉ thúy, vậy tuyệt đối là lời to rồi. Điều này làm cho tất cả mọi người ở đây đều dùng ánh mắt hâm mộ cùng khâm phục nhìn về phía đại sư thôi. Ha ha ha, đại sư thôi trâu bò quá, Vương Đặc Nam ở tại chỗ phá lên cười to. Biểu tình u ám trên mặt như được quét sạch. Vương Tổng, Thế nào? Tôi đã nói rồi. Tôi không chỉ giúp anh thu hồi lại 1 triệu nhân dân tệ kia. Mà còn có thể giúp anh kiếm món hời khủng nữa. Khóe miệng đại sư Thôi hơi cong lên. Vênh vang đắc ý nói. Đúng đúng đúng. Đại sư Thôi. Mới vừa rồi là thái độ của tôi không tốt. Xin hãy thứ lỗi nhé. Ông ngàn vạn lần đừng chấp nhặt gì tôi cả. Vương Đặc Nam vội vàng gật đầu. Mặt đầy áy náy nói. Bây giờ anh cũng không dám có bất kỳ bất mãn gì với đại sư Thôi nữa. Ngược lại, anh ta còn phải ôm chặt bắp đùi đại sư Thôi ấy chứ. Đây chính là một cái cây lắc ra tiền cơ mà. Phải cung phụng, không sao cả, đại sư Thôi khoát tay. Sau đó liếc mắt nhìn Diệp Thu một cái. Muốn thấy một chút biểu cảm kinh ngạc hoặc hối hận gì đó từ trên mặt của Diệp Thu. Nhưng mà, giờ khác này. Trên mặt Diệp Thu vẫn không có cảm xúc gì. Hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Điều này làm cho sắc mặt của đại sư Thôi nhất thời trầm xuống. Hừ lạnh một tiếng. Cắn răng nói. Hừ, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Dứt lời. Ông ta trực tiếp nhìn về phía thợ cắt đá. Nói. Tiếp tục cắt đi. Tôi muốn cho tên nhãi này thua tâm phục khẩu phục. Thợ cắt đá gật đầu. Cầm khối nguyên thạch thứ hai lên. Bắt đầu cắt, âm thanh cắt đá lại vang lên. Khối nguyên thạch thứ hai bị thợ cắt đá cắt ra. Ai nấy cũng đều sợ ngây người thêm một lần nữa. Bởi vì bên trong khối nguyên thạch này cũng có phỉ thúy. Hơn nữa còn là loại hiếm thấy. Bước đầu đầy giá, ít nhất là 50 triệu nhân dân tệ. Thêm cái trước 30 triệu nữa. Vậy ước chừng cũng đã là 80 triệu rồi. Hơi to rồi. Nếu khối thứ ba lại mở ra phỉ thúy nữa, vậy chẳng phải là hơn 100 triệu rồi sao? Nghĩ đến đây, hô hấp của mọi người nhất thời cũng trở nên dồn dập. Vào giờ khắc này, gần như không còn ai để ý đến cuộc đánh cược ngọc giữa Diệp Thu cùng đại sư Thôi nữa rồi, bởi vì thế cục đã tương đối rõ ràng. Đại sư Thôi bên này mới vừa mở ra 2 khối nguyên thạch mà tổng giá trị đã lên đến 80 triệu. Còn Diệp Thu bên kia, lại là 3 khối đá nát. Làm sao có thể so với đại sư Thôi bây giờ? Cho nên, tất cả mọi người đều cho rằng, Diệp Thu chắc chắn sẽ thua rồi. Chuyện bây giờ bọn họ cảm thấy hứng thú hơn là, kết cục của khối nguyên thạch thứ 3 mà đại sư Thôi chọn có thể mở ra được phỉ thúy hay không? Đem tổng giá trị nâng lên tới hơn 100 triệu nhân dân tệ. Đây mới là điểm chính bọn họ chú ý, thợ cắt đá hít một hơi thật sâu. Nói thật, đã lâu anh ta không cắt ra được phỉ thúy có giá trị cao như vậy. Trong lòng không tránh khỏi có chút kích động, lau mồ hôi trên trán, vuốt mặt, thợ cắt đá bắt đầu mổ khối đá thứ 3. Tuy nhiên, tiếng máy cắt lại vang lên. Cõi lòng vốn tràn đầy mong đợi của mọi người lập tức trở nên mất mát. Tèo rồi. Khối đá này tèo, ai chà, có hơi đáng tiếc, thiếu chút nữa có thể nâng giá trị lên 100 triệu rồi, tuy nhiên cũng không tệ. Bỏ đi giá vốn, có thể kiếm được thêm 50 triệu. Cho dù khối thứ 3 không có gì, thì cũng đã lời to rồi, mọi người rối rít thở dài nói. Bởi vì khối nguyên thạch thứ 3 sau khi cắt ra, cũng không hề giống như 2 khối đá quý trước, xuất hiện phỉ thúy phẩm chất cao. Ngược lại chỉ có một ít phỉ thúy rải rác, bán đi chắc giá trị chỉ khoảng mấy mươi vạn thôi. So với 2 khối trước đó, kém khá xa. Tuy nhiên dù như vậy, đại sư Thôi cũng đã lật ngược tình thế lời to rồi. Cách chương.